Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2151, Hoàng thượng người bị người ta đánh hả? Hoàng thượng, thần biết cuộc sống của người ở Nam Thần Châu trong hơn một năm nay cũng không hề dễ dàng, nhưng mà, người cũng phải nghĩ xem, thần luôn ở phía sau lặng lẽ ủng hộ cho người, rốt cuộc là kẻ nào vẫn luôn lải nhải bên tai người, đã kích người, là kẻ nào không ngừng dùng phép khích tướng để thúc giục người. Là kẻ nào đã lấy thần ra để làm cái cớ đe dọa người chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình. Thần đã tìm cho hoàng thượng một lễ vật để phát tiết, mà cái người đã làm cho hoàng thượng không thoải mái trong hơn một năm nay. Hắn đã chuẩn bị được cái gì? Vương Khả lập tức nói. Vốn dĩ Tây Môn Thuận Thủy đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn Vương Khả bị Thiện Hoàng mắng, rồi đột nhiên, Vương Khả lại ném lên trên người hắn. Quả nhiên, vẻ mặt lạnh như tiền của Thiện Hoàng trở nên đen kịt. Bất ngờ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Hoàng thượng, người vì Vương Khả mà phải nhận hết căm hận, Vương Khả bảo đã chuẩn bị lễ vật cho người, thần cũng đã chuẩn bị rồi, chi bằng cứ để cho Vương Khả lấy ra trước xem như thế nào. Tây Môn Thuận Thủy lập tức kêu lên. Hiển nhiên, để cho Vương Khả chịu tội một mình là chuyện không thể nào. Nếu như đã không thể, vậy thì cứ chịu tội cùng nhau đi, cũng may bản thân đã có chuẩn bị trước rồi, quả thật đã chuẩn bị một số thứ để đề phòng. Chỉ là chắc chắn tên Vương Khả này chuẩn bị vội vàng, nếu đồ vật kia không thể làm cho hoàng thượng phát tiết hết lửa giận, thế thì người xui xẻo khẳng định vẫn là Vương Khả. Lễ vật ư? Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía hai người. Các ngươi biết một năm qua ta sống như thế nào không? Ai mà thèm quan tâm tới lễ vật của hai người các ngươi chứ? Trong khắp thiên hạ này, còn có lễ vật nào có thể làm cho ta hài lòng được nữa chứ? Các ngươi cho rằng chỉ cần một món lễ vật mà có thể xóa sạch toàn bộ những uất ức mà ta phải chịu suốt một năm qua ư? Các ngươi nằm mơ đi. Đúng vậy. Thần cố ý chuẩn bị lễ vật cho người, nghe nói, khi còn ở Nam Thần Châu, hoàng thượng bị người khác đánh sao? Vương Khả nhìn về phía Thiện Hoàng. Sắc mặt của Thiện Hoàng cứng đờ, ngươi có biết nói chuyện hay không vậy? Cái gì mà ta bị người khác đánh chứ? Ngươi muốn chết sao? Tây Môn Thuận Thủy đứng bên cạnh cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, mắng người kia nhất là không được nhắc tới khuyết điểm mà, một chiêu đánh thẳng vào chỗ hiểm này của ngươi có mấy hàm ý vậy? Ngươi không muốn sống chăng? Ta biết, lần này vì giúp ta đi đàm phán, Hoàng thượng đã phải bỏ ra rất nhiều, đặc biệt là bị đánh một trận mà đã bị truyền khắp thiên hạ rồi. Vương Khả nói. Ngươi muốn nói cái gì? Thiện Hoàng trợn mắt lên hỏi. Ngươi muốn chết sao? Ngươi còn dám nói tiếp. Vì để cho hoàng thượng có thể phát tiết lửa giận trong lòng, thần đã đặc biệt chuẩn bị cho người một lễ vật, thần đã chuẩn bị hai người, có thể khiến cho hoàng thượng đánh một trận thật đã, để phát tiết lửa giận trong lòng hoàng thượng. Vương Khả nói với vẻ nghiêm túc. Ngươi chuẩn bị hai người cho hoàng thượng đánh một trận ư? Tây Môn Thuận Thủy kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Thiện Hoàng cũng trừng mắt với Vương Khả, lễ vật này của ngươi là cái gì? Ta cần người để cho ta đánh sao? Là như vậy. Gần nhất có một số người không biết sống chết, rêu rao khắp nơi chuyện hoàng thượng bị thi đế hành hung tại Nam Thần Châu, còn không ngừng đến trước mặt ta mà nói, lại còn lấy việc mỗi lần hoàng thượng bị đánh chia thành nhiều câu chuyện nhỏ khác, sau đó tới biểu diễn cho ta xem bằng những hình thức rất khoa trương. Người nói xem, ta có thể chịu đựng được chuyện này sao? Vương Khả giải thích. Người nói sao cơ? Có người mỗi ngày đều đến trước mặt ngươi để thuật lại cảnh tượng ta bị thi đế đánh ư? Thiện Hoàng nhíu chặt lông mày lại, đột nhiên nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Hoàng thượng! Từ trước tới giờ thần chưa hề biết tới việc này. Tây Môn Thuận Thủy lập tức phủi sạch quan hệ. Hoàng thượng, không phải Tây Môn Thuận Thủy, mà là người khác, ta cũng không biết, nhưng thực lực của bọn hắn không hề nhỏ, dường như đều là thành tiên cảnh, trong khoảng thời gian này. Bọn hắn tới tìm ta để thuật lại chuyện này, còn bảo là vân mệnh đến thông báo tình hình cho ta, ta thấy bọn hắn lạ mặt, hình như không phải là người của Trung Thần Châu chúng ta, tuy nhiên, làm sao ta có thể để cho bọn hắn sỉ nhục hoàng thượng như vậy được chứ, ngay sau đó, ta đã canh chừng bọn hắn, chuẩn bị. Đợi hoàng thượng trở về. Để hoàng thượng tự mình xử lý bọn hắn. Vương Khả nói. Người của Thần Châu khác sao? Thiện Hoàng sửng sốt. Đúng vậy, bọn hắn rêu rao khắp nơi, đã tung tin đồn nhảm đến nơi này của ta rồi. Chương 2152, Hoàng thượng người bị người ta đánh hả? Kỳ thật, ngay từ đầu thần cũng không tin đâu, dù sao thực lực của Hoàng thượng mạnh như vậy, từ trước tới nay chỉ có người đánh người khác, chứ làm gì có chuyện người khác đánh người được chứ, trong lòng ta, hẳn là Thi Đế bị Hoàng thượng hành hung mới đúng. Thi Đế bị Hoàng thượng đánh trong vòng một năm, mới hoàn toàn bị Hoàng thượng đánh cho chịu khuất phục mới đúng. Vương Khả liền lập tức tỏ thái độ nói. Vẻ mặt của Thiện Hoàng chợt co quắp một cái. Thi Đế bị ta đánh ư? Ngươi thật đúng là dám nghĩ mà. Ta đã trông coi hai tên cố tình gây chuyện này rồi. Chỉ chờ Hoàng thượng trở về, thẩm vấn một phen thật kỹ càng, bởi vì tu vi của bọn hắn đều là thành tiên cảnh nên ta sợ bọn hắn chạy mất, chỉ có thể mời Hoàng thượng tự mình tới bắt rồi. Những tên không biết sống chết này, chính là lễ vật mà thần muốn tặng cho Hoàng thượng. Để cho bọn chúng biết cái gì mới là nắm đấm của chính nghĩa. Để cho bọn chúng rêu rao khắp nơi, không biết sống chết, xin Hoàng thượng đánh bọn hắn một trận, để trút hết lửa giận trong lòng. Vương Khả lập tức nói. Mí mắt của Thiện Hoàng nhảy giật điên cuồng, trừng mắt lườm Vương Khả, ngươi đây là đồ mặt dày. Mẹ nó! Kẻ nào muốn chết mà dám tung tin đồn nhảm về ta khắp nơi cơ chứ? Vương Khả, sao lúc trước ta chưa từng nghe ngươi nhắc tới chuyện này vậy? Tây Môn Thuận Thủy tò mò hỏi. Đây là lễ vật ta chuẩn bị cho Hoàng thượng, đương nhiên sẽ không nói cho ngươi biết rồi. Vương Khả nói. Có người tuyên bố khắp nơi rằng ta bị Thi Đế đánh ư. Trong năm đại thần châu trên khắp thiên hạ này, có kẻ nào dám tuyên truyền khắp nơi như vậy chứ? Thiện Hoàng hỏi với vẻ không tin. Thần không biết, có điều là nhìn dáng vẻ của bọn hắn, thần đoán rằng bọn chúng có thể là đến từ Nam Thần Châu. Vương Khả lập tức nói. Thiện Hoàng liếc Vương Khả một cái, đột nhiên lông mày nhíu lại. Ý của ngươi là, bọn chúng là người mà Thi Đế phái tới ư, phái tới để làm hủy hoại thanh danh của ta hay sao? Thần không biết. Vương Khả lập tức lắc đầu. Hoàng thượng, hẳn là không phải thế đâu, làm sao Thi Đế có thể phái người tới để nói chuyện này được chứ? Còn cố tình tới tìm Vương Khả để nói nữa. Chuyện này không hợp lý, chuyện này không phù hợp suy luận. Chắc chắn là Vương Khả đang nói hưu nói vượng. Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. Không đúng, rất có thể là hắn, Thi Đế, chết tiệt, mẹ kiếp, đã đánh ta rồi. À không, đã đấu với ta lâu như vậy rồi, còn muốn làm cho ta mất mặt hả? Lại còn cố tình đến nói với Vương Khả việc này, đây là chuyện mà một người nhạc phụ có thể làm ra hả? Đây là muốn làm cho ta mất hết uy tín sao? Thiện Hoàng tức giận mắng. Hoàng thượng! Người bình tĩnh đi, có lẽ không phải là người của Thi Đế phái đến. Tây Môn Thuận Thủy nói. Không phải Thi Đế thì còn là ai? Lão thất phu này, nếu không phải nể tình mẫu thân của U Nguyệt, thì ta đã cho hắn đẹp mặt từ lâu rồi, tung tin, không, là bịa đặt ta bị hắn đánh. Còn đặc biệt tìm Vương Khả để thuật lại hả? Đã thế còn thuật lại thật tỉ mỉ. Mỗi ngày đều nhắc hả? Đây là muốn làm cho U Nguyệt cũng tới cười nhạo ta sao? Thiện Hoàng trừng mắt cả giận quát. Quan hệ với nhạc phụ đến là một môn học vấn, thì để ngươi có thể bày ra dáng vẻ của một người nhạc phụ, còn không cho ta bày ra bộ dạng đấy sao? Còn muốn để cho nữ tế tương lai của ta xem thường ta hả? Tên Thi Đế khốn kiếp này. Hoàng thượng, ta đã canh giữ người kia rồi, ngay tại khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1, người muốn đến xem một chút không? Vương Khả hỏi. Vương Khả cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Vừa thấy Thiện Hoàng muốn nổi đóa với mình, bản thân chỉ có thể vu oan gía họa. Để Thiện Hoàng có thể trút giận ra ngoài, vu oan cho Tây Môn Thuận Thủy ư. Lão già Tây Môn Thuận Thủy xảo quyệt này chắc chắn sẽ không thừa nhận, vậy thì chỉ có thể giá họa cho Thi Đế rồi, dù sao Thiện Hoàng và Thi Đế vốn đã có mâu thuẫn lớn rồi, vừa hay không cần giải thích thêm, chỉ cần một chút đã có thể bùng nổ rồi. Về phần hai tên biến thái khốn kiếp lúc này đang bị vây ở khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 kia, vốn dĩ bản thân muốn thu thập bọn chúng đấy, nhưng hiện tại chỉ có thể tiện nghi cho bọn chúng rồi, thôi thì cứ để cho Thiện Hoàng đánh một trận, phát tiết cơn tam bành một chút vậy. Về phần sau đó, nếu hai tên biến thái chết tiệt kia không thừa nhận là người của Thi Đế phái tới thì cũng không sao cả, dù sao lúc nãy ta cũng không nói hết, không có khăng khăng là Thi Đế phái tới, chẳng phải là hát nước bẩn cho nhau sao, để xem ai sợ ai chứ. Chương 2153, dẫn đường đi, Hoàng thượng, mời đi bên này, bọn hắn đã bị ta nhốt trong phòng làm việc của ta. Ta đã nhìn bọn chúng không vừa mắt từ lâu rồi, rõ ràng là hoàng thượng hành hung thi đế, vậy mà bọn hắn lại còn dám bịa đặt nói thi đế đã đánh hoàng thượng, chuyện đó hoàn toàn không có khả năng, loại người này, đáng đời bị đánh, hoàng thượng, nếu người không nỡ ra tay, thần sẽ giúp người đánh bọn hắn một trận. Vương Khả lập tức nói, đi, dẫn đường đi. Sắc mặt của Thiện Hoàng trở nên âm trầm nói. Đi, Vương Khả lập tức đi phía trước dẫn đường. Trong một căn phòng của khách sạn Ôn Tuyển nằm trong khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 1. Ma Nhị. Ma Tam ngồi trên ghế uống trà, đồng thời nhìn ra quảng trường người đi lại tấp nập ở bên ngoài cửa sổ. Ma Nhất bảo chúng ta không được khinh suất, phải động não suy nghĩ, hề hề, hoàn toàn chính xác, có rất nhiều việc một khi đã tìm được phương pháp, thì tất cả đều trở nên dễ dàng. Ma Nhị tự tin nói. Hôm nay, đã có thể nhìn thấy Vương Khả rồi hả? À, để ta xem hắn trốn ở nơi nào. Ma Tam cũng nói với vẻ tự tin. Ngay lúc hai người đang uống trà chờ đợi thì cửa phòng bị đẩy ra. Hai người áo đen lập tức đi vào trong phòng. Vương Khả tới rồi sao? Ma Nhị lạnh lùng hỏi. Vương Khả đã đến rồi. Một trong hai người mặc áo đen kia vén mũ lên. Chính là Hoàng Giác. Tại sao bọn ta vẫn chưa thấy? Ma Nhị cau mày hỏi. Hai hôm nay, ngày nào bọn ta cũng đứng ở đây để quan sát, nhưng không hề thấy Vương Khả đi ra đi vào. Ba ngày trước Vương Khả đã tới rồi. Người áo đen còn lại kia nói. Ba ngày trước ư? Sắc mặt của Ma Nhị và Ma Tam chợt đơ ra. Nói vậy có nghĩa là bọn ta uổng công chờ rồi hả? Ngươi là ai? Ma Nhị nhíu mày hồi. Hai vị, đây chính là Hổ Hoàng, minh chủ của liên minh chống lại Vương Khả bọn ta mà lúc trước ta đã nói đấy. Hoàng Giác lập tức giải thích. Hổ Hoàng cũng xốc mũ lên, nhìn về phía hai người. Hiện tại, vẻ mặt cũng rất tò mò. Chưa từng nhìn thấy hai người này bao giờ, thành tiên cảnh thật sự mạnh như vậy sao? Hổ Hoàng. Ma Nhị khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, qua thư xác nhận mà Hoàng Giác gửi đến trong hai ngày này, hai người bọn họ cũng đã nắm rõ ân oán giữa Hổ Hoàng và Vương Khả như lòng bàn tay rồi, cũng tin tưởng Hổ Hoàng muốn đối phó Vương Khả. Hai vị, mặc dù ta không biết hai vị có lai lịch như thế nào, nhưng hai vị muốn gây chuyện với Vương Khả thì chính là bằng hữu của Hổ Hoàng ta, Hoàng Giác đã nói với ta về hai vị rồi, lần này liên minh chống lại Vương Khả của bọn ta sẽ dốc hết sức để phối hợp hai vị. Bắt Vương Khả lại hoàn toàn, để trút mối hận trong lòng của ta. Sắc mặt của Hổ Hoàng hằng lên vẻ dữ tợn nói. Ma Nhị và Ma Tam liếc nhau, nếu người này phối hợp như thế, vậy thì chúng ta đây cũng không cần phải phản đối. Hổ Hoàng, nếu như ba ngày trước Vương Khả đã tới đây rồi, sao ngươi lại không nói sớm với bọn ta? Hoàng Giác cau mày hỏi. Chúng ta cũng vừa mới biết được, các ngươi cũng biết đấy, tên Vương Khả kia xuất quỷ nhập thần. Nếu hắn đã trốn thì ai có thể tìm được chứ? Hổ Hoàng giải thích. Ba người trầm mặc một chút, khẽ gật đầu. Nếu như đã biết Vương Khả đến đây rồi. Vậy ngươi chỉ ra xem hắn đang ở nơi nào? Ma Nhị trầm giọng nói. Ta cũng không biết. Hổ Hoàng lắc đầu. Hả? Ma Nhị và Ma Tam trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng. Nhưng mà ngươi yên tâm đi. Đã có người của liên minh chống lại Vương Khả bọn ta trà trộn vào công ty Thần Vương để nằm vùng trong đấy rồi, bọn hắn cũng vừa mới biết được Vương Khả đã đến, nhưng mà, lại không biết cụ thể ở đâu. Hổ Hoàng nói với vẻ nghiêm túc. Vậy phải tìm như thế nào? Chẳng lẽ phải mang toàn bộ khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 1 này đi theo sao? Ố đây có âm chướng trận, hoàn toàn không thể dùng thần thức để thăm dò. Ma Nhị trầm giọng nói. Không. Liên minh chống lại Vương Khả của bọn ta đã nghĩ cách xong xuôi hết cả rồi, chỉ cần hai vị phối hợp, thì lập tức có thể nhìn thấy Vương Khải. Hổ Hoàng nói. Ồ! Hai người nghi ngờ nói. Chúng ta đã làm hai chiếc khăn trùm đầu, hai vị chỉ cần đội lên là được rồi. Hổ Hoàng lấy ra hai chiếc khăn trùm đầu bằng da. Ma Nhị, Ma Tam trố mắt nhìn về phía Hổ Hoàng, ngươi muốn chúng ta mang cái đồ chơi này ư? Đây là khăn trùm đầu bằng da được luyện chế phỏng theo dung mạo của Thiện Hoàng, bọn hắn nói cái này gọi là khăn trùm đầu khuê dao, khi đeo khăn trùm đầu bằng da này lên, nếu nhìn từ phía xa đến sẽ trông giống Thiện Hoàng đến chín phần đấy. Hổ Hoàng chỉ vào một cái khăn trùm đầu trong số đó nói. Chương 2154, khăn trùm đầu bằng da, thiện hoàng. Khăn trùm đầu bằng da ư? Giống đến chín phần sao? Ngươi coi người khác đều bị đuôi hết rồi hả? Ma Nhị trợn mắt nói. Các ngươi chỉ cần dùng thần thức để chặn lại, không cho thần thức của đối phương thăm dò là được rồi, sau đó che phần đầu lại bằng một chút sương mù, như vậy người khác sẽ chỉ nhìn thấy một cách mờ mờ ảo ảo thôi, đến lúc đó, sẽ không thể nào xác định các ngươi không phải là thiện hoàng rồi, còn nữa, người của liên minh chống lại Vương Khả bọn ta, sẽ hô tục danh lên trước cho các ngươi, bọn hắn không dám điều tra thân phận của thiện hoàng đâu. Hổ Hoàng nói. Ma Nhị trừng mắt lườm Hổ Hoàng, ngươi bảo bọn ta giả mạo thiện hoàng ư? Các ngươi cũng biết thiện hoàng là nhạc phụ của Vương Khả rồi đấy, kẻ nào dám ngăn cản nhạc phụ của Vương Khả tới gặp hắn ta chứ? Những quản lý kia công ty thần vương nhìn thấy thiện hoàng tới đây, chẳng lẽ còn không bị dọa cho sợ tới mức ngay lập tức dẫn thiện hoàng tới trước mặt Vương Khả hay sao? Ở chỗ này, thiện hoàng có thể không bị bất cứ trở ngại nào. Hổ Hoàng nói. Ba người. Ngươi nói cũng rất có lý. Nhưng mà cái khăn trùm đầu bằng da này trông có vẻ giả quá rồi đấy. Nhưng mà tại sao thiện hoàng lại trở về? Bọn hắn sẽ không nghi ngờ sao? Thiện hoàng vẫn đang ở Nam Thần Châu đấy. Hoàng Giác cau mày nói. Vì vậy, bọn ta đã nghĩ ra cách, mọi thứ cũng đều phải có suy luận chứ. Ngươi nhìn xem, cái khăn trùm đầu bằng da thứ hai này là dung mạo của người nào? Hổ Hoàng nói. Hoàng Giác lấy khăn trùm đầu ra nhìn một hồi nhưng vẫn không thể nhìn ra được. Thi đế hả? Ma Nhị đột nhiên nheo hai mắt lại. Chính xác, là khăn trùm đầu bằng da có dung mạo của thi đế, mặc dù có một số chi tiết vẫn chưa thể giống lắm, nhưng chỉ cần giống 7-8 phần đủ rồi, chẳng phải là lúc còn ở Nam Thần Châu, mỗi ngày thiện hoàng đều tìm thi đế để gây chuyện sao? Thi đế ngại thân phận của nữ hoàng U Nguyệt, nên mới không vạch mặt thiện hoàng hoàn toàn. Cái cớ của lần này chính là thiện hoàng dẫn theo thi đế tới tìm đến Vương Khả để bàn về chuyện của nữ hoàng U Nguyệt. Thiện hoàng xuất hiện cùng lúc với thi đế, một chính một ma như vậy tất nhiên sẽ không tiện để lộ diện một cách công khai được, mà chỉ có thể lặng lẽ đến đây. Mặc dù là ngoài dự kiến, nhưng mà hai vị cũng có thể thuận lợi đi vào một cách hợp tình hợp lý nhờ vào hai cái khăn trùm đầu bằng da này. Hổ Hoàng trịnh trọng nói. Ba người. Ngươi xem. Suy nghĩ đã thông suốt rồi nhỉ? Đeo hai cái khăn trùm đầu bằng da này lên. Ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy Vương Khả. Hổ Hoàng nói bằng vẻ trịnh trọng. Ma Nhị, Ma Tam cầm lấy khăn trùm đầu bằng da, vẻ mặt của hai người đều nhăn nhó một hồi. Ngươi bị điên hả? Đeo cái đồ chơi này có thể gạt người được sao? Ma Nhị trừng mắt lên mắng. Muốn mang thì tự các ngươi mang đi, ta sống trong thiên hạ này nhiều năm như vậy. Từ trước đến nay chưa bao giờ có kẻ nào dám bảo ta mang khăn trùm đầu bằng da đâu. Ma Tam nói một cách lạnh lùng. Không phải đâu, nếu các ngươi không mang, thì sẽ không thấy được Vương Khả đấy. Hổ Hoàng sốt sắng nói. Muốn mang thì tự các ngươi đi mà mang. Ma Nhị trợn mắt lên nói. Bọn ta mang ư. Nhưng mà, bọn ta không đánh lại Vương Khả được. Hổ Hoàng nói với vẻ lo lắng. Ngươi không đánh lại hắn ư. Vậy thì ngươi có thể để lộ vị trí của hắn, bọn ta chỉ cần biết vị trí Vương Khả. Ma Nhị trầm giọng nói. Trong khoảnh khắc bọn ta nhìn thấy Vương Khả, cho dù là Vương Khả chưa kịp vạch trần bọn ta, nhưng chỉ cần bọn ta vừa phát tín hiệu, khẳng định Vương Khả sẽ cảm thấy không thích hợp, nếu để hắn chạy thoát, chẳng phải lần này chúng ta tới đây sẽ phải uổng công một chuyến sao? Bản lĩnh chạy trốn của Vương Khả kia là số một đấy. Hổ Hoàng nói một cách sốt sắng. Ma Nhị, Ma Tam. Hổ Hoàng, biện pháp này của ngươi, có phải làm khó người khác quá rồi hay không? Hoàng Giác cũng cau mày hỏi. Có gì mà gây khó khăn cho người khác chứ? Chỉ là mang cái khăn trùm đầu thôi mà. Lặng lẽ đánh cho Vương Khả hôn mê mới là trọng điểm. Đây là biện pháp đơn giản nhất, nếu không, cho dù đã biết Vương Khả đã tới khuôn viên sản nghiệp thần vương số một này rồi nhưng, chúng ta vẫn không biết hắn ở đâu. Lỡ như một lát nữa Vương Khả rời đi thì biết làm thế nào được. Hổ Hoàng lo lắng nói. Ba người, hai vị, ta biết hai vị là thành tiên cảnh, thực lực cường đại. Chưa từng bị mất mặt ở các thần châu khác, thế nhưng nếu không bắt được Vương Khả mới thật sự bị mất mặt đấy, chỉ cần đeo chiếc khăn trùm đầu bằng da này vào, sẽ có thể bắt được Vương Khả, cớ sao mà không làm chứ? Chương 2155, khăn trùm đầu bằng da, hơn nữa, không ai có thể biết được các ngươi đeo khăn trùm đầu bằng da, cũng là vì bắt Vương Khả, cũng là vì báo thù. Hổ Hoàng tận tình khuyên nhủ. Hoàng Giác nhíu mày, cuối cùng nhìn về phía hai người. Hai vị, tuy rằng ta không biết các ngươi có thân phận như thế nào, nhưng chúng ta chỉ có một mục đích, đó là lặng lẽ bắt Vương Khả đi. Nếu lần này không bắt được Vương Khả, lẽ nào chúng ta còn phải đợi thêm lần sau nữa sao? Tất cả thành viên của Liên minh chống lại Vương Khả đều ở đây phối hợp với hai vị chịu khó một chút thôi, bắt Vương Khả quan trọng hơn. Mai Nhị Mà Tam liếc nhau một cái, sau một hồi đấu tranh trong lòng, cuối cùng cũng đen mặt lại mà đồng ý khăn trùm đầu bằng da sao. Khốn khiếp, đợi sau khi bắt được Vương Khả, đám Liên minh chống lại Vương Khả các ngươi đều phải chết. Hai người chậm rãi đeo khăn trùm đầu bằng da lên. Nhưng khăn trùm đầu bằng da thì vẫn là khăn trùm đầu bằng da, vừa nhìn đã biết đây chính là đồ giả rồi, hai đại thiên ma đang soi gương nhìn hai người giả mạo đeo khăn trùm đầu bằng da ở trong đấy, lúc này bọn hắn chỉ muốn xé nát chiếc khăn trùm đầu bằng da này. Dùng một chút sương mù đi. Hổ Hoàng bảo. Lập tức. Hai người dùng sương mù mờ ảo để phủ khắp toàn thân. Nhờ sự che chắn của sương mù mà lúc này, phần đầu của hai người như ẩn như hiện, mơ hồ nhìn ra khuôn mặt của Thiện Hoàng và Thi Đế, nhưng lại có chút mơ hồ. Đúng rồi, cứ như vậy đi, đội thêm một chiếc mũ hắc bào nữa. Hổ Hoàng thúc giục. Hai người lại đội mũ lên lần nữa, nhìn qua như vậy lại càng thêm mơ hồ hơn. Chính là loại cảm giác nhìn thì giống, nhưng lại không nhìn thấy rõ quá như thế này, vở kịch mà bây giờ các ngươi phải diễn chính là Thiện Hoàng lặng lẽ dẫn theo Thi Đế đến đây, muốn gặp Vương Khả trong âm thầm. Vì vậy, các ngươi phải che giấu dung mạo của mình, như vậy, sẽ không có người nào nghi ngờ, sau đó đi theo người của bọn ta. Hổ Hoàng lập tức thúc giục. Hai thiên ma trừng mắt nhìn Hổ Hoàng, nhưng bây giờ đã bước lên thuyền giặc rồi thì chỉ có thể đi theo thôi. Nhân viên của công ty Thần Vương đang chờ ở phía bên ngoài. Những nhân viên của công ty Thần Vương này đều là người nằm vùng của liên minh chống lại Vương Khả bọn ta, lát nữa các ngươi cứ đi theo đám bọn hắn là được rồi. Hổ Hoàng dặn dò. Mai Nhị khẽ gật đầu. Cứ như vậy, Mai Nhị và Ma Tam đi theo một đám nhân viên của công ty Thần Vương tới tòa nhà Thần Vương. Quản lý, ông chủ đâu rồi? Một người dẫn đường lập tức đi tới chỗ một nhân viên của công ty Thần Vương đang đứng trước đại sảnh trong tòa nhà Thần Vương. Tiểu Trương, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì vậy? Ông chủ là người mà ngươi có thể gặp hay sao? Quên mất trình tự rồi hả? Vị quản lý đại sảnh kia trừng mắt nhìn người dẫn đường. Bên kia, Thiện Hoàng dẫn theo Thi Đế lặng lẽ tới đây, muốn tìm ông chủ có việc, ta không dám ngăn cản. Người dẫn đường nói. Sao cơ? Thiện Hoàng ư? Mặt của quản lý đại sảnh chợt biến sắc. Ngay lập tức, quản lý đại sảnh tiến lên ngó nhìn, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt ở trong đám sương mù. Nhưng gương mặt như ẩn như hiện trong đám sương mù kia cũng giống Thiện Hoàng mấy phần đấy. Những chuyện như thế này không thể nào là giả được. Thiện Hoàng chờ một lát, ta sẽ lập tức thông báo cho các tầng. Vị quản lý đại sảnh kia vội vàng hô lên. Sau đó, toàn bộ đại sảnh trở nên hỗn loạn. Nhân viên của công ty Thần Vương cũng bận rộn một hồi. Chẳng mấy chốc, lại có thêm một nhóm nhân viên của công ty Thần Vương đi tới, tự mình dẫn hai đại thiên ma rời đi. Hai đại thiên ma nối gót theo sau, trong chốc lát, lại một nhóm nhân viên khác của công ty Thần Vương dẫn đường, sau đó lại đổi người đi theo. Hai đại thiên ma liếc mắt nhìn nhau, tên Vương Khả này sợ chết đến mức thế nào vậy? Ngay cả thuộc hạ của mình cũng phải truyền lời theo từng cấp mới có thể biết được tung tích của hắn. Cuối cùng, không lâu sau, hai đại thiên ma được dẫn tới phòng làm việc của Vương Khả ở trên tầng cao nhất. Hai đại thiên ma vô cùng tức giận, mẹ kiếp, Vương Khả trốn trong phòng làm việc hả? Sao các ngươi không nói sớm, lại cứ phải tỏ vẻ thần bí như vậy chứ? Hai vị chờ một lát, ông chủ sẽ tới ngay lập tức. Một nhân viên nói với vẻ cung kính. Sau đó, nhân viên kia thối lui ra khỏi phòng làm việc của Vương Khả. Hai đại thiên ma đưa mắt nhìn nhau, tại sao vẫn chưa nhìn thấy Vương Khả? Có phải chúng ta bị lừa rồi hay không? Vào thời khắc này, đám người sắc dục thiên, Tây Môn Tĩnh ở bên ngoài đã nhận được tín hiệu, đang thúc giục như ý tam bảo để nhốt hai đại thiên ma vào trong đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2156, trúng kế rồi, Như Ý Tam Bảo mai phục cẩn thận từ lâu rồi, Tây Môn tỉnh, chuẩn bị động thủ. Sắc Dục Thiên kêu lên. Được. Tây Môn tỉnh đáp lại một tiếng. Đúng vào lúc hai người chuẩn bị động thủ, đột nhiên một tia sáng ở phía xa xa chợt lóe lên. Chờ một chút. Vương Khả lập tức xuất hiện. Vương Khả. Sao ngươi lại tới đây? À, Thiện Hoàng. Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Ngươi ở đâu rồi? Thiện Hoàng trầm giọng hỏi. Trong phòng làm việc của ta. Vương Khả chỉ về phía phòng làm việc cách đó không xa. Hừ, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào lại dám tung tin. À không, bị đặt tin tức ta bị Thi Đế hành hung, Vương Khả, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Thiện Hoàng găng giọng nói. Sau khi dọa dẫm xong, Thiện Hoàng sải bước, trong nháy mắt bay tới cửa sổ phòng làm việc của Vương Khả, lập tức xông vào văn phòng. Bùm! Thiện Hoàng đáp xuống văn phòng Vương Khả, ngay lập tức nhìn thấy hai người áo đen được sương mù bao phủ đang ngồi trên ghế salon. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng, phất tay một cái. Âm! Trong chớp mắt, sương mù tản đi, mũ của hai người áo đen cũng bị rơi xuống, lộ ra hai người áo đen đeo khăn trùm đầu bằng da. Nhìn thấy dung mạo trên khăn trùm đầu bằng da. Thế mà lại là dáng vẻ của mình và Thi Đế, trong nháy mắt Thiện Hoàng tức giận đến mức máu dồn lên não. Vương Khả không hề gạt ta. Hai người này thật sự đang miêu tả lại câu chuyện ta bị Thi Đế đánh, vì muốn hình tượng rõ ràng lại còn đeo khăn trùm đầu bằng da có khuôn mặt của ta và Thi Đế. Khốn kiếp, cái này là vũ nhục một cách hoàn toàn mà. Ác tặc, hãy nhận lấy cái chết đi. Thiện Hoàng gầm lên đây tức giận lập tức đánh tới. Hai thiên ma cũng mờ mịt, không phải nói là Vương Khả sắp tới sao? Sao lại là Thiện Hoàng? Không phải hắn đang ở Nam Thần Châu ư? Tại sao lại ở đây? Không ổn. Trúng kế rồi. Không hay rồi, chúng ta bị lừa rồi. Hai người gần như đồng thời thẹn quá hóa giận. Nhưng, Thiện Hoàng đã động thủ. Hiện tại chỉ có thể nghênh đón. Khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1. Bên trong khách sạn Ôn Tuyền. Sau khi Tiễn Ma Nhị và Ma Tam rời đi, Hổ Hoàng cùng Hoàng Giác ngồi chờ trong phòng của khách sạn. Hổ Hoàng, ngươi bên này sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Hoàng Giác trầm giọng hỏi. Yên tâm đi, liên minh chống lại Vương Khả sẽ không đánh những trận không nắm chắc, lần này, đảm bảo sẽ khiến cho Vương Khả thua một vố lớn. Chúng ta cứ kiên nhẫn ở đây chờ xem kịch vui là được rồi. Hổ Hoàng lập tức vỗ ngực cười nói. Hoàng Giác khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao, người của liên minh chống lại Vương Khả đều là kẻ thù của Vương Khả. Sẽ không có vấn đề gì cả. Cứ như vậy, hai người đợi một hồi. Hoàng Giác đợi tới mức có chút mất kiên nhẫn. Không được, ta phải ra ngoài xem thử, ta giả làm khách hàng bình thường đi ra xem một chút. Ngươi đừng gây thêm chuyện vào lúc này nữa, cứ bình tĩnh chờ đợi đi. Hổ Hoàng cau mày nói. Sao lại gây thêm phiền phức chứ? Ta mặc đồ đen thì còn ai nhận ra ta được nữa, ta phải đi xem thử. Hoàng Giác đội mũ lên. Đang chuẩn bị đi ra. Cũng đúng lúc này, Hoàng Giác đột nhiên biến sắc. Một cổ nguy hiểm khổng lồ đang bao phủ toàn thân, hắn trở tay theo bản năng đánh ra một chưởng. Bùm! Thế mà lại là Hổ Hoàng đánh lén từ phía sau lưng, Hoàng Giác đánh một chưởng tới, bị Hổ Hoàng cứng rắn đè lại. Hổ Hoàng, ngươi làm gì vậy? Hoàng Giác cả kinh kêu lên. Hoàng Giác vừa nói dứt lời, tiếng của Hoàng Nguyệt Nga từ bên ngoài lập tức truyền vào. Hổ Hoàng, động tĩnh nhỏ lại một chút, vừa rồi đột nhiên nổ mạnh như vậy, nếu không phải có ta đè xuống giúp thì đã bị truyền ra ngoài rồi. Được rồi, Hoàng Chiến Thần, ta sẽ cẩn thận, ta sẽ cẩn thận. Hổ Hoàng lập tức cười làm lành nhìn về phía bức tường kia. Lúc này, làm sao Hoàng Giác có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra được chứ? Tên Hổ Hoàng này làm phản rồi hả? Không thể nào, Hổ Hoàng, không phải ngươi là người lập ra liên minh chống lại Vương Khả sao? Sao ngươi lại đứng chung một thuyền với Vương Khả rồi hả? Chuyện này thật sự không có khả năng, không thể nào như thế được. Hoàng Giác cả kinh kêu lên. Có gì mà không thể chứ, không phải ngươi đã nhìn thấy rồi sao? Hoàng Giác, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi, đố cho lát nữa ta phải tiễn ngươi lên đường. Hổ Hoàng trợn mắt nói. Đây là một cái bẫy sao? Đây là một cái bẫy nhằm lừa gạt bọn ta hả? Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao ngươi lại nghe lời Vương Khả hả? Không phải ngươi và Vương Khả có thù oán không đội trời chung ư? Vì sao vậy chứ? Hoàng Giác gào lên với vẻ kinh ngạc. Chương 2157, không đánh những trận không nắm chắc, cái gì mà thù không đội trời chung chứ, đều là trẻ tuổi không hiểu chuyện, bây giờ tất cả mọi người đều đã là người lớn rồi, hẳn là đã trưởng thành hơn, ta và Vương Khả có thù oán sâu như thế nào chứ? Hắn vừa không giết thân nhân của ta, ta lại không giết thân nhân của hắn, thì coi là có thù oán gì đâu. Cũng chỉ có một chút hiểu lầm mà thôi, sau khi hóa giải hiểu lầm, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp rồi. Hổ Hoàng dương mắt lên nói. Không đúng, không đúng, không thể nào, nỗi oán hận của ngươi khi đó, ta là người rõ ràng nhất. Bằng không, ngươi cũng sẽ không lập nên liên minh chống lại Vương Khả này, ngươi hận hắn tận xương tận tủy, chắc chắn là Vương Khả đã uy hiếp ngươi. Hắn đã dùng cách gì để uy hiếp ngươi vậy? Thật là vô lý, ngươi nói cho ta biết, hắn đã uy hiếp ngươi như thế nào? Hoàng Giác sợ hãi thét lên. Hắn không uy hiếp. Hổ Hoàng lắc đầu. Có cái rắm, ta không tin, ngươi hận Vương Khả như vậy, ngươi hận Vương Khả như vậy cơ mà, nhất định là Vương Khả đã làm chuyện gì đó vô lương tâm với ngươi, có đúng hay không, ta không tin ngươi cứ bỏ qua như vậy được, lại còn giúp đỡ Vương Khả, rốt cuộc hắn đã làm cái gì với ngươi? Hoàng Giác quát. Sắc mặt của Hổ Hoàng trở nên khó coi. Ngươi có biết, một khi kế hoạch hôm nay của chúng ta thành công, sẽ có thể giết được Vương Khả không hả? Rốt cuộc Vương Khả đã làm gì mà có thể khiến ngươi từ bỏ việc giết hắn, còn làm tay sai cho hắn như thế? Tại sao vậy chứ? Hoàng Giác trống lên. Vẻ mặt của Hổ Hoàng vô cùng khó coi. Hắn dùng pháp bảo để ghi lại rất nhiều hình ảnh và tranh vẽ riêng tư của ta. Cái gì cơ? Hổ Hoàng, ngươi bị điên hả? Hổ tộc các ngươi vốn dĩ không mặc quần áo mà, hắn thu lại một chút hình ảnh trần truồng của ngươi mà đã có thể uy hiếp được ngươi rồi sao? Ngươi từng mặc y phục từ bao giờ chứ? Hơn nữa, ngươi còn sợ cái này ư? Hai Hoàng Giác nói với vẻ không tin. Ngươi không hiểu, những bức hình kia của hắn, không nói tới chuyện bức hình nữa, ngươi có biết hắn để những bức hình của ta ở chỗ nào không? Hắn nói, nếu ta không nghe lời, hắn sẽ gửi cho tất cả các đại yêu vương trong yêu tộc xem. Vẻ mặt của Hổ Hoàng đầy bi phẫn. Chuyện này thì có là gì đâu? Hoàng Giác trố mắt nói một cách không thể tin nổi. Ngươi thì hiểu cái rắm gì, nếu những bức hình này bị lộ ra, về sau làm sao ta còn có chỗ đặt chân trong yêu tộc nữa chứ? Những con hổ cái chung sống với ta lúc trước sẽ nhìn ta như thế nào đây? Ta cũng cần mặt mũi chứ. Tên Vương Khả này quả là giết người không thấy máu mà. Lúc hắn ghi lại hình ảnh, còn bắt ta bày ra đủ loại tư thế rất xấu hổ nhục nhã, kẻ sĩ có thể chịu chết chứ không chịu nhục. Ta cũng suy nghĩ thông suốt rồi, ta và Vương Khả cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, thôi bỏ đi, oan gia nên giải không nên kết. Chuyện này đến đây coi như là kết thúc đi. Hổ Hoàng nói. Hoàng Giác trừng mắt. Không phải từ trước tới nay yêu tộc các ngươi đều không mặc quần áo sao? Các ngươi sợ cái cộng lông à? Ngươi sợ cái rắm đấy. Ngươi phơi mông mỗi ngày trên đường phố cũng không thấy xấu hổ gì cả. Bây giờ ngươi lại nói với ta, ngươi không chịu nổi chỉ vì một bức ảnh ư? Là Trương Chính Đạo thu hình đấy, hắn còn biến thành một con hổ cái vô cùng xấu xí rồi ông ta để chụp, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, sau này ta làm sao có thể lăn lộn trong yêu tộc được chứ? Bọn hắn còn tưởng rằng khẩu vị của ta biến thành thê thảm vô nhân đạo như thế luôn đấy chứ, ngươi không hiểu. Kỹ thuật ghi hình của Trương Chính Đạo, ngươi không hiểu được đâu. Hổ Hoàng cầu nhau. Ngươi cởi truồng hành tấu thiên hạ mỗi ngày còn không sợ, thì tại sao ngươi lại sợ cái này chứ, ngươi không nên. Hoàng Giác kêu lên. Ngươi không hiểu được đâu, ngươi không hiểu được đâu. Hổ Hoàng lắc đầu. Không, ngươi chính là tên thần kinh, mau thả ta ra, thả ta ra. Hoàng Giác gào thét lên. Ngươi đừng hòng. Hổ Hoàng áp chế Hoàng Giác gắt gao. Bên ngoài phòng làm việc của Vương Khả. Đám người sắc dục thiên, Tây Môn Tĩnh đang thúc dục như ý tam bảo, lại bị Vương Khả cản lại. Sau đó, lại nhìn thấy Thiện Hoàng sải bước nhảy vào văn phòng của Vương Khả. Vương Khả, các ngươi đang làm cái gì vậy? Tại sao lại không động thủ thế? Chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy. Sắc Dục Thiên gắt gỏng. Ta biết, nhưng mà hết cách rồi. Thiện Hoàng hắn muốn đánh nhau, vì vậy chỉ có thể giao hai tên biến thái tiểu lâu la chết tiệt này cho Thiện Hoàng phát tiết lửa giận trong lòng một chút thôi. Vương Khả khoát tay. Ngươi cho rằng ta muốn để cho Thiện Hoàng đến lắm à, nếu ta không để cho Thiện Hoàng đến thì ta sẽ phải ăn mắng, còn có thể làm thế nào được nữa? Chương 2158, không đánh những trận không nắm chắc, vậy mấy ngày nay chúng ta vất vả chuẩn bị, chẳng phải là uổng công sao? Sắc Dục Thiên cau mày hỏi. Không uổng công chuẩn bị, nghe ta, Như Ý Tam Bảo không cần vây hãm hai người trong phòng làm việc của ta nữa đâu, mà hãy lập tức bảo vệ những người khác trong khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1, nhanh lên đi, ngay lập tức, Như Ý Tam Bảo hướng xuống, bảo vệ những người xung quanh. Vương Khả ra lệnh. Theo như kế hoạch ban đầu là nhốt hai tên biến thái chết tiệt kia vào trong Như Ý Tam Bảo, như vậy thì tất cả đều rất yên tĩnh, sau đó chỉ cần mang theo Như Ý Tam Bảo rời đi là được. Còn khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 sẽ không chịu bất kỳ hao tổn nào, tuy nhiên, hiện tại không còn cách nào khác, Thiện Hoàng đã gia nhập vào, vì thế chỉ có thể thay đổi sách lược. Không phải ngươi đã nói là, sẽ không đánh trận nào không nắm chắc sao? Vì sao mỗi lần ngươi lên kế hoạch thì đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra như vậy hả? Sắc Dục Thiên bày ra vẻ mặt khó hiểu mà nói. Đừng nhiều lời nữa, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta rồi, nhanh lên một chút. Vương Khả trừng mắt nhìn đám người Sắc Dục Thiên. Mặt Sắc Dục Thiên đơ ra, cũng chỉ có ngươi mới có thể nói ra được những lời không biết xấu hổ như thế này. Đây mà còn nằm trong lòng bàn tay của ngươi sao? Bùng! Trừng mắt thì trừng mắt. Nhưng đám ngươi Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tỉnh vẫn nhanh chóng thúc giục Như Ý Tam Bảo để bảo vệ khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1, chợt nhìn thấy, trên bầu trời của khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1, đột nhiên xuất hiện vô số mây đen xoay vòng quanh, là một kết giới do Luân Hồi Bàn tạo thành để bảo vệ phía dưới, mà Đại La Kim Bát cũng xuất hiện ở trong đó, tạo thành một vòng bảo hộ khổng lồ. Ngay lúc hàng ngàn khách hàng đang tỏ ra nghi ngờ. Bùng! Một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên. Phòng làm việc của Vương Khả văn phòng nổ tung tóe. Là Thiện Hoàng đang đánh nhau với hai tên thiên ma. Thiện Hoàng cũng bị tức điên rồi, phải chịu đựng uất ức ở Nam Thần Châu trong vòng một năm thì cũng thôi đi, trở về rồi vậy mà vẫn còn có thể bị ức hiếp nữa. Hai tên thành tiên cảnh này bị thần kinh rồi hay sao? Đến nói xấu ta thì cứ nói đi, lại còn lấy cảnh tượng ta bị thi đế đánh chia thành nhiều câu chuyện khác để kể ra à? Mỗi ngày đều kể cho Vương Khả nghe. Để cho hắn xem kịch hả? Các ngươi cố ý làm cho ta khó chịu đúng không? Hát kịch cho Vương Khả thì cũng thôi đi, con mẹ nó, lại còn đeo mặt nạ trùm đầu của ta cùng mặt nạ trùm đầu của thi đế sao? Các ngươi cảm thấy chỉ dựa vào miệng kể ra vẫn chưa đủ sinh động nên mới phải biểu diễn ra như vậy đúng không? Các ngươi muốn chết hải? Bởi vậy, một kích này, Thiện Hoàng không một chút nương tay. Mà hai đại thiên ma bỗng nhiên bị Thiện Hoàng công kích. Cũng trở nên biến sắc, mình bị lừa rồi sao? Không ổn, trúng kế rồi. Không hay rồi, chúng ta bị gạt rồi. Nếu như đến tận bây giờ mà hai đại thiên ma vẫn chưa phát hiện chuyện này rất kỳ quặc, thì căn bản không thể nào đạt được tới trình độ cao vời này rồi. Tại sao Thiện Hoàng lại trở về? Rất rõ ràng, đó chính là do Vương Khả mời tới, bằng không làm sao có thể vừa lên đến nơi đã động thủ ngay lập tức như vậy. Hay nói cách khác, ngay từ đầu Vương Khả đã biết chúng ta tới đây rồi. Cái gì mà liên minh chống lại Vương Khả chứ, tất cả chỉ toàn là giả dối. Hổ Hoàng hợp tác với Vương Khả để bày mưu gạt chúng ta sao? Không, là Hoàng Giác bắt tay với Vương Khả cùng nhau tính kế chúng ta. Đáng chết! Trong nháy mắt hai người thẹn quá hóa giận, bay tới nghênh đón Thiện Hoàng. Bùng! Một trận nổ cực lớn lập tức nổ tung một đám mây hình nấm khổng lồ trên không trung, trong nháy mắt. Một cơn lốc xoáy kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng, từng cú đánh liên hoàn khiến cho khắp nơi trong Thiện Thần Đô đều đột ngột chấn động mạnh mẽ. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao uy lực lại lớn như vậy? Vương Khả ở phía xa cả kinh kêu lên. Đám người Sắc Dục Thiên đang thúc giục Như Ý Tam Bảo để bảo vệ khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 cũng mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi suýt chút nữa Như Ý Tam Bảo đã không ngăn cản nổi, tại sao, một cú đánh này lại sức mạnh khủng khiếp như thế chứ? Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Sắc Dục Thiên tin rằng, cho dù là lúc trước thì bản thân cũng không thể đỡ nổi một kích kinh khủng này được. Mà trên bầu trời, dưới những cú đánh liên hoàn giữa Thiện Hoàng và hai đại thiên ma nhưng rõ ràng vẫn không có thể đánh bay được hai đại thiên ma ra ngoài, một quyền phẫn nộ của mình, thế mà lại bị gắt gao chặn lại ư. Chuyện này rất không hợp lý. Chương 2159, Mai Nhị vui vẻ nhìn hai nam tử mang khăn trùm đầu bằng da đang cản lại mình đứng trước mặt, rồi lại nhìn dung mạo của mình trên chiếc khăn trùm đầu bằng da kia, bản thân là Thiện Hoàng thật vậy mà lại không thể đánh bay Thiện Hoàng giả sao? Một kích này của ta thế mà lại bị cản lại. Chết! Thi đế giả bên cạnh đánh tới một quyền. Bùm! Thiện Hoàng bị một quyền này đánh cho cả người bay ngược về phía sau. Chuyện gì thế này? Thiện Hoàng cũng sợ hãi hét lên. Không thể nào, ở Nam Thần Châu, ta đã bị thi đế đánh rồi, nhưng mà, đó là thi đế, mẹ kiếp, còn tên thi đế giả mang khăn trùm đầu bằng da có mặt của thi đế này cũng có thể đánh cho ta bay ngược ra sau ư. Cho dù là ta không chú ý, nhưng cũng không thể nào như vậy được chứ. Ta đang nằm mơ sao? Không phải Vương Khả đã nói đây chỉ là hai tên thành tiên cảnh bình thường thôi sao? Đây là thành tiên cảnh bình thường hả? Thành tiên cảnh bình thường có thể đánh được ta ư? Bùm! Hai tên thiên ma đã buông tay ra, tự nhiên dốc sức hai vị, trong nháy mắt, hào quang bảy màu chói lóa phát ra xung quanh người, hào quang vạn trượng, mê hoặc lòng người. Tiên nhân ư? Thiện Hoàng trố mắt cả kinh kêu lên. Con mẹ nó, ta đang đánh nhau với hai tiên nhân sao? Không phải Vương Khả đã nói đây chỉ là hai tên thành tiên cảnh bình thường thôi sao? Ta bị Vương Khả lừa ư? Sắc Dục Thiên ở phía xa xa cũng mở to hai mắt nhìn. Tiên nhân ư? Hai tên biến thái chết tiệt này thế mà lại là tiên nhân ư? Vừa rồi nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu để cho Như Ý Tam Bảo nhốt bọn hắn lại, chắc chắn không thể nào nhốt lại được, bọn hắn lập tức có thể đánh nát Như Ý Tam Bảo đấy. Ngay cả Thiện Hoàng cũng chỉ có thể ngăn được một chút, Vương Khả à, cũng may là ngươi mời Thiện Hoàng tới. Làm thế nào mà ngươi biết hai người bọn họ là tiên nhân vậy? Ta xin lỗi vì những hiểu lầm vừa rồi, ngươi thật sự tính toán không bỏ sót, ngươi quả thật không đánh những trận không hề nắm chắc. Vương Khả ở bên cạnh. Lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, dương mắt nhìn hai tiên nhân phát ra hào quang bảy màu trên người kia, chết tiệt, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra được không? Hai tên tiên nhân này mọc ra từ đâu vậy chứ? Thực lực của Thiện Hoàng rất mạnh. Nhưng thực lực của hai người mang khăn trùm đầu ở trước mặt này lại càng mạnh hơn nữa. Làm sao Thiện Hoàng có thể ngờ được rằng, hai tiên nhân lại có thể mang khăn trùm đầu thấp hèn như vậy chứ? Bọn hắn vứt tôn nghiêm của tiên nhân đi đâu hết rồi? Còn nữa, hai người các ngươi đeo khăn trùm đầu có dung mạo của ta và thi đế làm gì vậy? Các ngươi bị thần kinh hay sao thế? Vương Khả! Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thiện Hoàng gào lên một tiếng. Nhìn về phía Vương Khả cách đó không xa. Vương Khả biến sắc, Thiện Hoàng ngươi nhìn ta làm gì? Đây không phải là làm ta bại lộ rồi sao? Ta tốt bụng tìm người cho ngươi đánh để hả giận, vậy mà ngươi lại làm ta bại lộ sao? Hả? Vương Khả, ngươi lại dám tính kế bọn ta hả? Mai Nhị sợ hãi thét lên. Hoàng thượng, ta đến giúp ngươi. Vương Khả hét lớn một tiếng. Chỉ bằng ngươi ư? Thiện Hoàng đứng ở đằng xa tỏ về khinh thường. Đừng tưởng rằng ta không biết ma tứ đã chết như thế nào, chẳng qua là tên ma tứ kia chỉ suy yếu quá mức. Bị Long Ngọc đánh tới chỗ của ngươi, mới xui xẻo đến mức bị giết đấy, còn hai tên này là tiên nhân đấy, ngươi giúp ta cái rắm à. Ngươi thật là can đảm. Ma Tam cũng bày ra vẻ khinh thường. Không phải là ta dũng cảm, mà là các ngươi dũng cảm đấy, trọc chân nguyên, thiêu. Vương Khả bất ngờ búng tay một cái. Bùng! Đột nhiên, một ngọn lửa cháy rừng rực bùng lên trên đầu của hai tiên nhân. AI hai đại tiên nhân phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Gì đây? Chuyện gì thế này? Thiện Hoàng ở phía xa xa cũng ngạc nhiên hỏi. Tại sao bản thân muốn làm cho Vương Khả bị bại lộ? Không phải là cố ý muốn Vương Khả bị xui xẻo. Mà chỉ muốn hù dọa Vương Khả một chút thôi, dù sao. Bản thân thế mà lại bị hắn lừa được. Tiểu tử thối này, ngươi muốn chết sao? bản thân cũng đang bay về phía Vương Khả, chuẩn bị bảo vệ cho hắn đấy. Vốn dĩ tưởng rằng Vương Khả ngay lập tức sẽ cầu xin bản thân bảo vệ hắn, thế nhưng, hắn đây là như thế nào vậy chứ? Một cái búng tay mà đã có thể thu thập được hai tiên nhân rồi ư? Vậy mà hai tiên nhân lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết như vậy. Khăn trùm đầu bằng da, bên trong khăn trùm đầu bằng da có cơ quan. Chết tiệt, sao cái khăn trùm đầu bằng da này lại cháy lên vậy? Hỏa diễm. Đây là loại hỏa diễm gì thế? Là Thái Dương chân hỏa. Đáng chết, thế mà lại là Thái Dương chân hỏa, đốt tới mắt ta rồi. Chương 2160, Mai Nhị vui vẻ gầm. Hai đại tiên nhân ông lấy đầu đang bị lửa lớn thiêu rừng rực, liều mạng xé rách khăn trùm đầu bằng da, thế nhưng, trọc chân nguyên bị Vương Khả nhét vào bên trong khăn trùm đầu bằng da đã thẩm thấu ra rồi, dính chặt vào mặt giống như cao da chó vậy, căn bản không thể nào tháo xuống được. Đáng chết, hỗn đản, a! Sau một hồi kêu la thảm thiết, cuối cùng hai đại tiên nhân cũng có thể dập hết ngọn lửa trên mặt, tuy nhiên, lúc này trên mặt của hai đại tiên nhân bị đốt cho cháy đen, trông vô cùng chật vật. Vương Khả, ta giết ngươi. Ma Nhị gào lên. Nhưng, một khắc sau. Ma Nhị và Ma Tam đều trầm mặc một lúc, bởi vì, Vương Khả lại biến mất rồi. Trong lúc Thái Dương chân hỏa thiêu rụi đầu của bọn ta, Vương Khả đã bỏ chạy mất dạng. Vương Khả khốn kiếp này, chạy cũng thật là nhanh. Hình như ta đã từng nhìn thấy bức họa của các ngươi là thiên ma sao? Hơn nữa, lại đột nhiên biến mất vào 1000 năm trước. Các ngươi là. Thiện Hoàng híp mắt nhìn về phía hai người bị đốt cho cháy đen hết cả mặt. Ma Nhị. Ma Nhị trầm giọng nói. Ma Tam. Ma Tam cũng trầm giọng nói. Hai người cũng không thể ngờ được rằng, bản thân cứ bị bại lộ mà chẳng biết tại sao như vậy. Nhưng mà cho dù bị bại lộ thì đã sao chứ? Bọn ta là tiên nhân. Tiên nhân đấy, những người khác của các ngươi là đối thủ của ta sao? Bọn ta cần gì phải giấu đầu hở đuôi như vậy chứ? Ma Nhị. Ma Tam. Tại sao hai tiên nhân như các ngươi lại đeo khăn trùm đầu bằng da mà Vương Khả đưa cho các ngươi vậy? Các ngươi có sở thích đặc biệt gì sao? Thiện Hoàng trầm giọng hỏi. Hai đại tiên nhân. Ngươi mới có sở thích đặc biệt, ngươi cho rằng bọn ta muốn đeo khăn trùm đầu bằng da này lắm hả? Làm sao bọn ta có thể biết được? Bên trong cái khăn trùm đầu bằng da kia còn có cơ quan cơ chứ, rõ ràng là Vương Khả đã cố ý chế tạo cho bọn ta. Hừ. Vương Khả chạy đi đâu rồi? Ma Nhị nhìn Thiện Hoàng với vẻ đắc ý, không phải, ta không hiểu, rốt cuộc các ngươi tới Trung Thần Châu chuyến này là vì mục đích gì? Tại sao lại phải đeo khăn trùm đầu bằng da mà Vương Khả đưa cho? Các ngươi thích như vậy à? Thiện Hoàng cau mày hồi. Thích cái rắm. Ngươi mới thích đeo khăn trùm đầu bằng da, nếu ngươi còn tiếp tục nhiều chuyện, có tin bọn ta lập tức đánh chết ngươi hay không hả? Ma Tam dọa dẫm. Không nhìn ra bọn ta vừa nghe đến khăn trùm đầu bằng da thì sẽ bực bội sao? Ngươi còn nói tiếp hả? Vương Khả, ngươi đi ra cho ta. Ma Nhị hét lên. Nếu ngươi còn không đi ra, bọn ta sẽ phá hủy khuôn viên sản nghiệp thần vương số một này của ngươi. Giết sạch tất cả mọi người ở đây, một tên cũng không tha. Ma Tam cũng hô lên. Khách sạn Ôn Tuyền trong khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1. Hoàng Giác bị Hổ Hoàng chế trụ, đã biết sắp xong đời rồi. Hổ Hoàng cũng bị Vương Khả lừa gạt đến đây, người có tâm đối phó với kẻ vô tâm, cho dù hai cường giả mà ta dẫn tới đều là thành tiên cảnh, nhưng chắc chắn cũng phải chết không nghi ngờ gì cả. Tên Hổ Hoàng mất não này, bị mấy tấm ảnh uy hiếp đến mức ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Sau này ta sẽ có kết cục như thế nào đây? Sau khi Vương Khả giết chết hai người thành tiên cảnh kia, khẳng định bước tiếp theo chính là giết hắn. Còn cần phải nói sao? Đừng có nghĩ tới việc dỗ trò, bây giờ ở ngoài kia đều là người của Vương Khả, ngươi cũng đừng hòng chạy. Hổ Hoàng trợn mắt dọa dẫm. Hoàng Giác chợt biến sắc, quả nhiên, đây là một cái bẫy đặc biệt dành để đối phó ta. Nhưng mà, chẳng lẽ cứ khoanh tay chịu chết như vậy sao? Không, không được, ta không thể chết ở chỗ này. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là pháp bảo của mình rồi. Thỏ thần trượng, thỏ thần quan. Hoàng Giác hét lớn một tiếng. Bùng. lấy hoàng giác làm trung tâm, trong nháy mắt vô số ánh sáng màu đỏ phát ra. Ánh sáng màu đỏ xoẹt qua, ngay lập tức hổ hoàng bị ánh sáng màu đỏ cố định lại. Sao thế này? Hổ hoàng cả kinh kêu lên. Hoàng giác chậm rãi lách người ra từ trong sự áp chế của hổ hoàng. Đây chính là tiên khí của đạo môn, Thỏ Thần Trượng, là trình độ cao nhất của Hồng Nhãn Thần Thông trong thỏ tộc. Một khi bị ánh sáng màu đỏ khóa chặt, ai cũng đừng hòng nhúc nhích, chờ đợi bị thôi miên đi. Hoàng giác dữ tợn nói. Hoàng Nguyệt Nga, mau tới giúp ta. Ta không nhúc nhích được rồi. Ma cọc vô của ta ngăn cản thôi miên giúp ta, nhanh lên. Hổ hoàng kêu gào hoảng sợ. Cái gì? Hoàng giác, ngươi dám? Hoàng Nguyệt Nga ở trong phòng sát vách gầm lên một tiếng giận dữ. Lập tức phá tường đổ nhảy ra. Hoàng giác biến sắc. Đáng chết, thôi miên không thể nào làm xong trong tích tắc được, mà cần phải có thời gian, nếu không. Hoàng giác cả giận nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.